lòng. Tôi không muốn các bạn nghỉ ở đây mà không báo trước là nơi này không đảm bảo. Nó nói, chúng tôi không thể nhận khách ngủ đêm được. Akka bắt đầu hiểu là có chuyện đáng ngại thật. Vì bác đã nhất định từ chối, chúng tôi xin đi vậy. Nhưng trước hết, bác hãy cho biết có điều gì đe dọa các bác. Chúng tôi không biết gì cả, thậm chí chúng tôi cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào nữa. Các bạn đang ở trong hòn đảo Con bé nhỏ, cừu được đáp, đối diện bờ biển Gotland. Trên đảo chỉ có cừu và chim biển mà thôi. Có lẽ bác là cừu hoang chăng? Akka hỏi. Gần như thế, cừu được đáp. Chúng tôi hầu như không có quan hệ gì với người cả. Có một điều quy ước đã từ xưa giữa chúng tôi và nông dân trong một trang trại ở Gotland. Họ phải cho chúng tôi rơm cỏ khi mùa đông tuyết xuống. Ngược lại, họ có quyền mang đi một số trong chúng tôi khi chúng tôi sinh sản quá nhiều. Hòn đảo nhỏ quá, chỉ có thể đủ nuôi một số súc vật nào đó thôi. Số còn lại thì phải tự túc. Bởi thế chúng tôi không bao giờ ở trong nhà, sau những cánh cửa có khóa, mà ở trong các hang. Và cả mùa đông, các bác cũng ở đây ư? Akka ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên, cừu được đáp. Ở đây, chúng tôi có một đồng cỏ tốt suốt mùa đông. Tôi thấy các bác sướng hơn các đàn cừu khác đấy. Akka đáp, các bác đã gặp điều bất hạnh gì đấy? Mùa đông năm ngoái, trời rét lắm. Biển đóng băng, có ba con cáo đã lợi dụng hoàn cảnh đấy, vượt băng đến đây và ở lại đây. Trừ trúng ra, trên hòn đảo này không có một con vật nào nguy hiểm cả. Cáo mà cũng dám động đến loài vật như các bác à? Ban ngày thì không, vì tôi biết chống cự lại chúng. Cừu đực lắc lắc cặp sừng đáp. Nhưng ban đêm, chúng len lỏi vào bọn chúng tôi, lúc chúng tôi ngủ trong các hang. Chúng tôi có thức đấy, nhưng cũng có lúc chợp mắt đi chứ. Thế là chúng làm hại chúng tôi. Trong những hang khác, chúng đã giết đến con cừu cuối cùng. Các đàn cừu ấy cũng đông như đàn của chúng tôi. Thú nhận cảnh nguy nan của mình như thế chẳng là điều vui vẻ gì. Cừu cá già nói chêm vào. Chúng tôi không còn có khả năng tự vệ như cừu nhà nữa. Các bác có tin rằng chúng sẽ đến bắt giết mình đêm nay không? Akka hỏi. Có thể lắm chứ. Đêm qua, chúng đã cướp đi của chúng tôi một con cừu non. Chúng tôi còn một con. Chúng vẫn cứ đến. Ở những nơi khác, chúng đã làm như thế. Phải, nếu chúng cứ hành động như thế, thì các bác sẽ bị tiêu diệt hết. Akka nói. Phải, giống cừu trên đảo Con nhỏ bé này sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa. Akka hơi lưỡng lự. Lại lên đường bay trong bão táp thì có gì thú vị. Nhưng mặt khác, ở lại một nơi mà người ta chờ đợi những vị khách như lũ cáo kia thì làm sao được? Suy nghĩ một lúc, nó quay lại chỗ chú bé Nin. Anh có thể giúp chúng tôi như những lần trước không? Akka hỏi. Nin đáp là chú không mong gì hơn thế. Không được ngủ thì phiền cho anh quá. Akka nói. Nhưng dù sao, tôi cũng đề nghị anh thức gác cho và gọi chúng tôi nếu lũ cáo đến để chúng tôi có thể bay đi được. Chú bé không bằng lòng lắm với cách thu xếp như thế, nhưng không phải bay trong bão táp như vừa mới đây là tốt rồi. Bởi vậy, chú hứa sẽ thức giấc để gác. Nhìn đến ngồi thu lưu sau một tảng đá ở cửa hang. Đêm càng về khuya, gió hình như càng dịu đi. Màn trời sáng ra, trăng nô giỡn trên các làn sóng biển. Cái hang nằm khá cao trong vách núi. Có một con đường nhỏ hiểm trở chạy đến hang. Chắc là mấy tên kẻ trộm kia sẽ theo con đường đó đến hang. Chưa trông thấy bóng dáng những con cáo đâu, nhưng Nin đã phát hiện ra một cái gì lúc đầu làm chú rất hoảng sợ. Trên bãi biển nhỏ hẹp, dưới chân bờ dốc, có những người khổng lồ hay những người có tầm vóc dị thường. Thoạt đầu, Nin tưởng là chú mơ, nhưng rồi chú trông thấy rõ ràng quá. Không thể tin đó là ảo ảnh được. Một vài người đang tiến đến tận mặt nước. Một vài người khác đang muốn leo lên bờ dốc. Một vài người có những cái đầu to tròn. Một số người khác lại không có đầu. Có những người cụt tay, lại có những người gù gập mình về phía trước và có bướu ở đằng sau. Chưa bao giờ Nin trông thấy một cảnh tượng kỳ dị như thế. Chú nhìn những bóng người đó, khiếp đảm đến độ quên cả lũ cáo. Nhưng chú chợt nghe thấy tiếng móng cào vào đá. chú thấy ba con cáo lén lút đến gần. Vừa thoáng thấy mình đứng trước mối nguy thực sự, chú trấn tĩnh được ngay, nỗi kinh hoàng trong lòng tiêu tan sạch. Chú tự nhủ là nếu đánh thức đàn ngỗn và bỏ chạy lấy thân, phó mặc đàn cừu cho số phận của chúng thì tội quá. Chú có thể làm gì hơn được không? Nin vội lẹn đến cuối hang, nắm lấy sừng cừu đực lay nó thức dậy, đồng thời nhảy tót lên lưng nó, miệng nói: "Ông ơi, dậy đi, chúng ta sẽ làm cho mấy con cáo kia hoảng sợ một tí." Nin đã cố hết sức giữ im lặng, nhưng hẳn là những con cáo kia đã nghe thấy tiếng động. Đến cửa hang, chúng dừng lại hội ý. Hòn đảo nhỏ, nơi đàn ngỗng nghỉ ngơi chờ bão tan, có đàn cừu hoang đang sinh sống. Nguy hiểm duy nhất trên hòn đảo là ba con cáo. Cậu bé Nin nhận nhiệm vụ canh gác cho đàn ngỗng nghỉ ngơi để lấy lại sức tiếp tục chuyến đi. Khi đàn ngỗng ngủ say, thì Nin nhìn thấy ba con cáo đang lần mò vào hang. Nin vội lẹn đến cuối hang, nắm lấy sừng cừu đực, lay nó dậy, đồng thời nhảy tót lên lưng nó, miệng nói: "Ông ơi, dậy đi, chúng ta sẽ làm cho mấy con cáo kia hoảng sợ một tí." Nin đã cố hết sức giữ im lặng, nhưng hẳn là những con cáo kia đã nghe thấy tiếng động. Đến cửa hang, chúng dừng lại hội ý. "Có kẻ nào đó đang động đậy ở đây," một con nói. "Tao không hiểu nó có thức không." "Dạo ôi, cứ vào đi," một con cáo khác đáp. "Chúng nó có gì làm hại được mình nào?" Lũ cáo thận trọng bước vào, nhưng lại dừng bước đánh hơi. "Đêm nay chúng mình bắt con nào?" Con đi đầu thì thầm. "Đêm nay chúng ta bắt con cừu đực to ấy." Con đi sau cùng đáp. "Như thế chúng ta sẽ không phải mệt mỏi với những con còn lại." Ngồi trên lưng cừu đực, chú bé thấy lũ chúng tiến đến. Hút đầu một cú thẳng vào mặt chúng nó đi. Nin ghé sát tai cừu đực, khẽ nói. Cừu đực làm theo lời Nin, và con cáo đi đầu bị xô ngã, bị hất ra phía cửa hang. "Bây giờ bác hút một cú về bên trái." Chú bé vừa nói, vừa quay cái đầu to của cừu đực theo đúng hướng. Cừu đực hút một cái hết sức mạnh, đúng vào sườn con cáo thứ hai. Nó bị lộn đi nhiều vòng, rồi mới đứng lên, tháo chạy được. Nin muốn con cáo thứ ba cũng được hưởng món quà của chú, nhưng nó đã bỏ chạy. "Thôi được, tôi nghĩ như thế là đủ cho chúng đêm nay rồi đấy," Nin nói. "Tôi cũng nghĩ thế," cừu đực đáp. "Bây giờ, cậu rút vào lông len của tôi mà ngủ. Cậu xứng đáng được ngủ ấm và có chỗ trú ngụ sau một ngày trải qua bão táp." Thứ bảy, 9 tháng 4. Hôm sau, cừu đực cho chú bé Nin ngồi trên lưng mình, đi một vòng quanh đảo. Đảo chỉ là một khối đá duy nhất và đồ sộ. Người ta có thể cho đó là một tòa nhà lớn, có những bức tường thẳng đứng và có mái bằng. Đầu tiên, cừu đực trèo lên mái để cho Nin thấy những cánh đồng cỏ ở trên đó. Nin phải công nhận là hòn đảo này như đã được tạo nên một cách có dụng ý dành riêng cho cừu ở vậy. Ở đây chỉ mọc một vài thứ cây nhỏ có hương thơm mà loài cừu rất ưa thích. Nhưng còn nhiều thứ khác nữa đáng xem. Trước hết, người ta thấy cả mặt biển xanh ngập trong ánh nắng với những đợt sóng dài đều đặn và êm ả cuộn về phía đảo. Chỉ khi va phải một mũi đất cao nhô ra biển mới thấy sóng lác đác bắn tung bọt lên. Thẳng về phía đông, người ta trông thấy rõ đảo Gotland với một dãy bờ bằng phẳng. Về phía tây nam là đảo Con lớn, được xây dựng lên như đảo Con nhỏ vậy. Cừu đực đi đến tận rìa đảo để Nin có thể trông thấy vách núi. Ở đây có rất nhiều giống chim, chim cốc, nhạn biển, vịt Bắc Cực và chim biển ngắn cánh ở vùng Bắc Cực. Chúng sống êm ả, hòa thuận với nhau và đang mãi bắt cá mòi. Miền đất này thật phong phú, chú bé nói. Loài cừu các bác có một nơi ở tốt quá. Phải, ở đây rất thích. Xong đi chơi một mình, cậu phải chú ý đừng để rơi xuống một trong những kẻ nứt ngang dọc trên mặt đất kia. Cừu đực thở dài nói. Mới đầu, nó muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng rồi lại im. Đó là một lời dặn dò có ích, vì những kẻ nứt nhiều lắm mà lại sâu nữa. Kẻ lớn nhất gọi là hẻm âm phủ, hẻm sâu hoắm, rộng xấp xỉ 2 mét. Ai mà chẳng may ngã xuống đây cũng phải chết thôi. Cừu đực nói. Nin thấy hình như giọng nói này có một ngụ ý đặc biệt. Sau đó, cừu đực dẫn Nin ra bãi biển. Tại đây, Nin có thể trông thấy tận nơi những hình bóng khổng lồ đã khiến chú hoảng sợ đêm hôm trước. Đấy chỉ là những hòn đá đứng lẻ loi mà thôi. Mặc dù cảnh trên bờ biển đẹp thật, Nin thích lên núi cao hơn. Bên dưới, khắp nơi người ta đều thấy xương của những con cừu đã bị giết. Lũ cáo đã kéo nhau đến nơi này để ăn uống. Có những bộ xương đã bị gặm kỹ lắm rồi, nhưng cũng có những xác cừu mới bị ăn một nửa và những con cừu mà lũ cáo mới đụng qua. Lòng chú bé quặn đau trước cảnh tàn sát mà lũ cáo đã gây ra, phần lớn chỉ vì thích săn bắt và giết chóc. Cừu đực cùng Nin trở lại phần đất cao trên đảo. Lên đến đỉnh, nó nói, nếu một người tài giỏi và thông minh đã trông thấy cảnh khốn khổ này, thì chưa trừng trị được lũ cáo, họ chưa chịu thôi đâu. Nhưng lũ cáo cũng phải sống chứ. Nin đáp. Cừu đực nói lại, nhưng lũ cáo là bọn kẻ cướp, chúng đáng tội chết. Ông ơi, thế ông không nghĩ rằng một thằng bé như tôi lại có thể thắng được, trong khi cả ông lẫn người nông dân kia không thành công sao? Người nào bé và có mưu mẹo, người ấy có thể làm được nhiều chuyện lắm chứ? Cừu đực đáp. Nin và cừu đực không nói đến chuyện đó nữa. Chú đến ngồi bên đài ngỗng trời đang ăn cỏ. Tuy không để lộ cảm nghĩ của mình cho cừu đực thấy rõ, Nin rất thương đàn cừu và rất muốn giúp đỡ chúng. Mình phải nói chuyện với Akka và ngỗng trắng Moten về việc này mới được. Chú nghĩ bụng, may ra họ có thể khuyên nhủ mình được điều gì chăng? Một lúc sau, ngỗng trắng đã cõng Nin trên lưng bay về phía hẻm âm phủ. Nó bước đi thanh thản trên mặt đất quang đãng và như chẳng nhận thấy màu trắng cũng như tầm vóc cao lớn của thân mình có thể làm người ta trông thấy nó rõ ràng từ rất xa. Thật là lạ, trận bão hôm qua đã làm nó bị nhiều thương tích. Chân bên phải bị khập khiễng, cánh bên trái kéo lê trên mặt đất, nhưng nó vẫn giữ được tư thế cũ như không hề gặp một tai nạn nhỏ nào cả. Chốc chốc lại đớp một lá cỏ, không nhìn ngang nhìn ngửa đâu cả. Chú bé Nin nằm dài trên lưng ngỗng, mắt mãi miết nhìn lên nền trời xanh. Chú đã quen bám trên lưng ngỗng, đến độ có thể nằm, đứng hay ngồi tùy theo ý mình. Vì chẳng bận tâm gì cả, nên chú bé và ngỗng trắng làm thế nào thấy được ba con cáo đã lẻn lên. Lũ cáo biết rằng lại gần con ngỗng trong một cánh đồng quang đãng là việc hầu như không làm nổi. Mới đầu, chúng không nghĩ đến việc săn bắt ngỗng trắng. Nhưng về sau, chẳng có việc gì làm, chúng thu nhỏ mình núp sau một khe nứt và thận trọng bò về phía nó. Chúng gần đến chỗ ngỗng trắng, bỗng ngỗng trắng cố bay lên. Nó đập cánh, nhưng không cất mình lên được. Thấy thế, lũ cáo hăng lên, chúng trèo lên cánh đồng, chạy về phía ngỗng, núp sau những tảng đá và mô đất. Cuối cùng, chúng đã đến sát ngỗng trắng lắm rồi. Chỉ cần lấy đà một lần chót để vô ngỗng mà thôi. Xong đến phút chót, ngỗng trắng trông thấy, liền nhảy vọt sang bên, lũ cáo vồ hụt. Tuy nhiên, lần thất bại này chẳng hề gì, vì ngỗng chỉ cách chúng có khoảng 4 thước, vả lại một chân nó bị què. Chú bé giật lùi trên lưng ngỗng, cất cao tiếng nhạo báng lũ cáo. Chúng mày hốc quá nhiều thịt cừu rồi, lũ cáo ơi! Đuổi bắt một con ngỗng cũng không nổi nữa. Nin diễu lũ cáo nhiều đến nỗi chúng giận điên người và chạy bạt mạng đuổi bắt ngỗng. Ngỗng đực chạy thẳng đến khe nứt to. Đến rìa khe, nó đập mạnh cánh vượt sang bên kia. Lúc này, lũ cáo đã sắp tóm được ngỗng. Đến bờ bên kia, nó chạy thêm mấy thước nữa. Nhưng Nin đã vuốt ve cổ nó bảo, ngỗng đực ơi, ngỗng đứng lại được rồi đấy. Cùng lúc, cả hai nghe thấy đằng sau những tiếng kêu mang rợn, những tiếng móng sắt kéo lê kèn kẹt và tiếng ngã nặng nề. Lũ cáo đã mất tích. Hôm sau, người gác đèn biển trên đảo Con Lớn thấy dưới cửa nhà mình một miếng vỏ cây có viết những chữ, nét chữ vụn về và cứng quèo. Lũ cáo ở đảo nhỏ đã rơi xuống hẻm âm phủ, bác có thể xuống đó nhặt xác chúng được đấy. Góc tây nam đảo Smalen có một miền gọi là Sonnebo. đất nơi này khá bằng phẳng. Ai thấy đất nơi này về mùa đông, khi có tuyết phủ mặt đất, cũng tưởng dưới lớp tuyết là những cánh đồng đã được cày xới, những đồng lúa mạch xanh tươi và đồng chả ba đã gặt. Nhưng đến đầu tháng tư, tuyết tan, những gì ẩn nấu dưới lớp tuyết đã xuất hiện. Chỉ là những truông cát khô cằn, những mỏm đá trơ trụi và những đầm lầy mênh mông. Dĩ nhiên là có một ít cánh đồng, nhưng chúng nghèo nàn đến nỗi người ta chẳng để ý đến chúng nữa. Cũng có những túp lều tranh nhỏ màu xám hay màu đỏ, nhưng chúng thích ẩn mình trong những cụm cây phong như sợ ló mặt ra ngoài. Nơi giáp miền này với khu Highland có một truông cát rộng bao la. Đứng đầu này không trông thấy đầu kia. Ở đây hầu như chỉ có đất hoang. Trừ một cái đồi thấp lắm đá, có những cây đổ tùng, cây thanh lương trà và cả mấy cây phong to đẹp. Vào thời kỳ Neil Hodgson theo đàn ngỗng trời, người ta cũng thấy ở đây một căn nhà nhỏ tồi tàn. Xung quanh là một miếng đất đã vỡ hoang, nhưng những người sống ở đây đã bỏ đi, để lại căn nhà trống không và miếng đất hoang. Khi rời căn nhà này, họ đã bịt ống khói lại, đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào. Nhưng họ đã quên rằng có một ô kính cửa sổ bị vỡ và được bịt lại bằng miếng dẻ. Sau vài năm, mưa làm cho miếng dẻ mục đi và một hôm, một con quạ đã mổ thủng. Thật thế, ngọn đồi đá giữa vùng truông cát không đến nỗi vắng vẻ như người ta tưởng đâu. Có vô số quạ ở đây. Dĩ nhiên, chúng không ở đây suốt năm. Mùa đông đến, chúng bay ra nước ngoài. Mùa thu thì chúng lần lượt thăm tất cả các cánh đồng ở Gotland để ăn lúa. Sang mùa hạ, chúng tỏa ra ngụ quanh các trang trại ở Sonneborg ăn trái cây nạc, trứng và ngỗng con. Nhưng mùa xuân nào, chúng cũng quay về ở tại truông cát này và nuôi con cái. Con quạ rỉa miếng dẻ bịch cửa sổ kia đã già. Tên là gam lông trắng, nhưng người ta chỉ gọi nó là phum le hay trùm le, hoặc nữa là phum le trùm le, vì nó vụng về, lúc nào cũng làm những chuyện dớ dẫn và sẵn sàng bị chế giễu. Nó to hơn và khỏe hơn tất cả những con quạ khác, nhưng sức mạnh của nó chẳng có ích gì cho nó cả. Nó vẫn là trò cười cho mọi người. Ngay cả cái gốc cát gia đình quý tộc của nó cũng không che chở được cho nó. Công bằng mà xét, đáng lẽ nó phải là con quạ đầu đàn kia đấy. Vì từ xưa, cái vinh dự ấy bao giờ cũng thuộc về đứa con đầu tiên của dòng họ lông trắng. Nhưng trước khi Phum Le Trùm Le ra đời, thì gia đình nó đã mất hết quyền thế, và bây giờ nắm quyền là con Bảo Táp, một con quạ tàn bạo và dã man. Có sự thay đổi quyền thống trị này là vì những con quạ đã bỏ cách sống cũ của mình. Có lẽ người ta tưởng rằng tất cả loài quạ sống lương thiện, có nghĩa chỉ là ăn hạt, sâu bọ, côn trùng và súc vật đã chết. Nhưng cũng có những giống sống bằng cách cướp đoạt, bắt những thỏ con, chim non và phá tất cả những tổ chim mà chúng gặp. Vợ chồng quạ Bão Táp và Cuồng Phong là thủ lĩnh của loài quạ và cũng là nỗi khiếp sợ của những loài chim nhỏ trong rừng. Vì thói hung hăng, độc ác của vợ chồng quạ Bão Táp mà con quạ Phum Lơ Drum Lơ lấy làm phẫn nộ, không đội trời chung. Vào một hôm nọ, đàn quạ thấy vợ chồng Bão Táp Cuồng Phong tìm thấy một chiếc lọ sành nhưng không sao mở nó ra được. Đúng lúc đó, cáo Smile xuất hiện và đề nghị giúp đỡ. Thế nhưng, con cáo cũng không thể mở được chiếc lọ xanh. Thế rồi, nó xúi giục đàn quạ bắt Nin về để mở chiếc lọ. Bão Táp dẫn theo 50 con quạ lập tức lên đường. Nin đã bị đám quạ bắt cóc về hang ổ của chúng. Đàn ngỗng trời mải miết đi tìm cậu bé Tí Hon, nhưng bất thành. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Lập tức, con quạ đầu đàn quay lại dọa nó. Liệu cho đôi mắt của mày đấy, Tí Hon ạ. Nhưng Nin nghĩ, tao không cần, tao sẽ tỏ cho mày biết là tao không sợ. Cả đàn quạ tiến sâu vào đất liền, đầu đầu cũng có rừng và hồ. Trong một khu rừng nhỏ đầy cây phong, một con bồ câu cái đậu trên một cái cành trụi. Trước mặt nó là một con chim cu cườm đang xù lông, uốn cổ cho rập rờn như sóng. cúi xuống, rồi lại ưỡn người lên. Lông cổ nó cọ sột soạt vào những cành nhỏ. Nó âu yếm nói, anh, chính anh mới là con chim xinh đẹp nhất. Không một con chim nào đẹp bằng anh, bằng anh, bằng anh. Chú bé ở trên cao bay qua đó, không thể im lặng được. Đừng tin lời nó, đừng tin lời nó. Nin lên tiếng, ai, ai, ai là kẻ vu khống ta đó? Con chim cu cườm vừa hỏi, vừa cố nhìn người vừa nói. Người bị quả bắt vu khống anh đấy. Chú bé đáp. Còn Bảo Táp lại đưa mắt đe dọa nó và ra lệnh cho nó phải im đi. Nhưng Phum Le Rum Le đã can thiệp. Cứ để mặc nó, bọn chim sẻ kia sẽ tưởng là giống quả chúng mình trở nên khôi hài và thông minh đấy. Chúng chẳng ngu đần lắm đâu. Còn đầu đàn đáp. Nhưng hẳn là câu nói kia đã làm cho nó hài lòng vì nó không quở mắng chú bé nữa. Thường thì đàn quạ bay qua những rừng rậm hay những rừng cây nhỏ. Nhưng thỉnh thoảng, chúng bay qua những làng mạc, nhà thờ và những căn nhà nhỏ xây ở ven cánh rừng. Chúng thấy có một ngôi nhà đẹp cổ kính. Ngôi nhà quét vôi đỏ quay lưng vào rừng và có một cái hồ phía trước. Mái có góc cắt bằng, quanh sân trồng những cây phong lớn và vườn thì đầy những cây phúc bồn tử rậm rạp. Một con chim sẻ đá đậu ngay trên chiếc trong chóng để xem chiều gió đang ra sức hót cho con mái đường ấp trứng trong một cây lê. Nghe rõ từng câu, chúng ta có những quả trứng nhỏ xinh. Con chim sẻ đá hót, chúng ta có 4 trứng tròn nhỏ xinh. Chúng ta có những quả trứng tuyệt đẹp đầy tổ. Con chim sẻ đá nhắc lại bài ca đến hàng nghìn lần. Chợt đàn quạ bay qua. Nin đưa bàn tay lên miệng làm loa, nói to. Con ác là sẽ lấy mất trứng. Con ác là sẽ lấy mất trứng. Ai đang hăm dọa ta đó? Chim sẻ đá vừa lo lắng đập cánh, vừa hỏi. Người bị quạ cướp đi làm anh sợ đấy. Chú bé đáp. Lần này con quạ đầu đàn không tìm cách làm cho chú im nữa. Ngược lại, nó và cả đàn thích thú kêu quang quác vì chúng vui quá. Càng bay sâu vào nội địa, những cái hồ lại càng rộng và lại có nhiều đảo và mỏm đất. Trên một bãi biển, con vịt đực đang làm duyên với con vịt cái. Tôi sẽ trung thành với em suốt đời. Tôi sẽ suốt đời trung thành với em. Không trung thành được đến cuối mùa hè đâu. Chú bé bay qua nói. Mày là ai? Vịt đực hỏi. Tôi là tù nhân của đàn quạ. Nin cất to tiếng đáp. Vào khoảng trưa, đàn quạ hạ cánh trong một đồng cỏ để ăn uống. Không một con nào nghĩ đến việc cho chú bé ăn cả. Bỗng Phum Le Rum Le lại gần con đầu đàn, đưa cho nó một cành giả tường vi còn mấy hạt đỏ. Phần anh đấy, Bảo Táp. Nó nói. Còn Bảo Táp hít hít ra vẻ khinh bỉ. Mày tưởng tao muốn ăn những quả khô già cất à? Tôi nghĩ sẽ là làm đẹp lòng anh. Phum Le Rum Le thất ý, vừa đáp lại, vừa ném cành đó đi. Cành giả tường vi rơi ngay trước mặt Nin. Chú nhặt lên ăn cho đỡ đói. Lúc đàn quạ đã no nê, chúng bắt đầu nói chuyện. Anh nghĩ gì thế Bảo Táp? Hôm nay anh im tiếng quá đấy. Một con nói. Tôi nghĩ đến một chị gà mái xưa ở vùng này. Chị ấy yêu quý bà chủ lắm. Và để hài lòng chủ, chị ta để một ổ trứng đem giấu dưới sàn kho thóc. Dĩ nhiên là bà chủ thấy vắng mặt chị thì ngạc nhiên và đi tìm chị, nhưng chẳng thấy đâu. Này, anh dài mỏ, anh có thể đoán được là ai đã tìm thấy chị gà mái và ổ trứng không? Tôi nghĩ là sẽ đoán được chứ, anh Bảo Táp ạ. Vả lại, đến lượt tôi có một câu chuyện tương tự để kể cho anh nghe. Anh có nhớ chị mèo cái đen to trong nhà mục sư ở Hinnerith không? Chị ta không bằng lòng với người chủ của mình. Lần nào cũng mang những đứa con chị mới đẻ đi dìm xuống nước cho chết. Có một lần, chị giấu được con trong một đống cỏ khô ở giữa đồng. Chị ấy rất sung sướng với đàn con nhỏ ấy. Nhưng tôi nghĩ là tôi vui sướng vì chúng hơn là vì chị ấy. Tất cả những con quạ ấy đều có những câu chuyện để kể. Chúng hào hứng và tất cả cùng nói một lúc. Ăn cắp trứng và bắt con nhỏ thì có gì đáng để khoe khoang. Làm thế tặc chả khó gì. Một con nói, tôi ấy à, Tôi có lần săn được một con thỏ con.